Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 808, đỉnh cao một kiếm. Một màn kia ánh sáng, Trương Bách Nhân nghe vậy cười cợt, xoay người không tiếp tục nói nữa. Một bên Lý Tĩnh dùng sức kéo Hồng Phất Nữ ống tay áo. Trương Trọng Kiên cũng là không ngừng đối với Hồng Phất Nữ nháy mắt. Nhưng thấy Hồng Phất Nữ không hề bị lay động, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó. Trương Trọng Kiên bất đắc dĩ cảm khái một tiếng. Lần trước gặp mặt, Đô Đốc còn muốn bị thần lang bái truy sát. Bây giờ Đại Đô Đốc trở thành thần thật. Ngày sau thần ở gặp phải ngươi, tất nhiên là một con đường chết. Trương Bách Nhân im lặng không lên tiếng. Thần cùng thế gia môn phiệt làm đúng. Đối với mình tới nói chính là một viên có lợi quân cờ. Mình tại sao sẽ xuất thủ chu diệt hắn? Đang nói, xa xa chân trời một bộ bóng người áo trắng chân đạp hư không? Chân trần từng đóa liên hoa nở rộ. Bộ bộ sinh liên, nhìn tự tại đến, chưa từng lên trước cùng Trương Bách Nhân chào hỏi. Nhìn tự tại trực tiếp đứng ở đàng xa trên một khối núi đá chờ đợi đại chiến bắt đầu. Thời gian thông thả trôi qua, từng đạo bóng người tự xa xa mà đến, dồn dập ẩn núp ở Thái Sơn trong núi rừng, lẳng lặng chờ trận này tuyệt thế đại chiến. Thời gian điểm điểm mà qua, thứ hai Nhật Thiên một bên một tia tử khí bốc lên. Chỉ thấy Trương Bách Nhân há to miệng rộng, phô thiên cái điện tử khí còn như cuồn cuộn ngất trời thác nước. Ầm ầm sóng dậy rời sông lấp biển xẹt qua hư không. Cả kinh vô số đạo sĩ dồn dập dương thần rút đi. Chỉ thấy cái kia phô thiên cái địa thác nước bị Trương Bách Nhân nuốt vào trong miệng. Không nói cái khác, liền chỉ cần Trương Bách Nhân một tay nuốt thiên địa nguyên khí thủ đoạn. Cũng đã là nhân gian tuyệt đỉnh, gọi người không thể không ngước nhìn. Dương Kỳ đạo hữu có từng chuẩn bị xong? Trương Bách Nhân quay đầu nhìn về phía Dương Kỳ. Dương Kỳ lặng lặng đứng ở nơi đó, trong tay cầm một cái linh đan. Đô Đốc cứ việc ra tay. Trương Bách Nhân bàn tay duỗi một cái, xuất hiện một viên ngưu nhãn lớn nhỏ hạt châu. Đó là Quần Hùng sững sờ, trên mặt mang theo không dài. Tiểu Ngư Nhân Châu, không biết là ai hô một tiếng. Chỉ một thoáng Thái Sơn bầu không khí hỏa nóng lên, từng đôi mắt nhìn về phía viên kia Minh Châu, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Tiểu Ngư Nhân Châu, ngươi như đầu thai không thành, ta ở này Thái Sơn chờ ngươi 3 ngày, mượn Tiểu Ngư Nhân Châu trợ ngươi bảo tồn hồn phách. Trương Bách Nhân nhìn về phía Dương Kỳ, Dương Kỳ nghe vậy cung kính thi lễ, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Ngày sau chuyển thế đầu thai, tất báo Đô Đốc đại ân. Trương Bách Nhân ngón tay rơi vào bên hông trên chuôi kiếm. Một đôi mắt nhìn về phía Dương Kỳ, ngươi tuy rằng nghĩ muốn mượn ta tay chuyển thế đầu thai, nhưng ta tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Ngươi như gánh chịu không được kiếm khí của ta mà hồn phi phách tán, cái kia cũng không trách cho ta. Dương Kỳ nghe vậy không nói, chỉ là cung kính thi lễ, bắt đầu tích trữ khí thế. Núi gió gào thét, Trương Bách Nhân tụ tập quanh thân tinh khí thần. Lúc này mọi người đều cũng đã thối lui ra khỏi đỉnh Thái Sơn, đứng ở Ngọc Hoàng đỉnh quan sát. Bỗng nhiên, Trương Bách Nhân phảng phất đột nhiên từ trong thiên địa biến mất rồi. Người tuy rằng ở nơi nào đứng cạnh, nhưng tinh khí thần nhưng đều đã thu lại không còn hình bóng. Một bên Dương Kỳ sắc mặt căng thẳng, hắn biết Trương Bách Nhân là kiếm tu, tự nhiên không dám có bất kỳ đãi để lộ. Keng, keng, keng, thanh thúy linh đang tiếng bị bắc phong thổi đến mức vù vù vang vọng. Không khí lại nổi lên một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Cái kia gợn sóng chồng chất, hướng về Trương Bách Nhân xoắn tới. Ở một sát na kia, thiên địa bỗng nhiên tối xuống, một đạo sáng chói kiếm quang tràn ngập tại cửu thiên thập địa, tràn ngập tại mọi người trong lòng. Này kiếm quang, kiếm này so với đại nhật còn chói mắt hơn. Trên bầu trời bạch vân bị nháy mắt chém tán. Trong dãy núi không biết bao nhiêu chim muông sợ đến bất tỉnh khuyết đi qua. Ngũ giác lúc này rời xa mọi người trong lòng. Chỉ có cái kia thuần túy đến mức tận cùng kiếm quang. Tựa hồ trở thành này phương thời không duy nhất. Vững vàng dính lấy chính mình tâm thần. Bị cái kia cỗ kiếm quang tràn ngập. 10 năm mài một kiếm. Hôm nay rút kiếm thiên hạ kinh sợ. Đối mặt với kiếm quang. Quần hùng chỉ cảm thấy này đạo kiếm chỉ là hướng về chính mình bổ tới. Mặc cho bằng trong lòng mình rít gào. Ở đằng kia cỗ kiếm dưới ánh sáng không thể động đậy. Kiếm quang tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, thoáng qua liền qua, không biết bao nhiêu người một khẩu nghịch huyết phun ra, hai mắt hoảng sợ nhìn về phía đỉnh Thái Sơn hai bóng người. Chính mình chỉ là bị dư âm lan đến, cái kia đối mặt Trương Bách Nhân Dương Kỳ, nên chịu đựng loại nào áp lực. Hô, Cầu Nhiêm khách lùi lại một bước. Khắp khuôn mặt là trắng xám. Chính mình lại bị một đạo kiếm quang sợ rồi. Nói ra quả thực khó mà tin nổi. Không đơn thuần Cầu Nhiêm khách. Lúc này Thái Sơn trên quần hùng cũng đều là sắc mặt vắng lặng. Ai đều không hề nghĩ tới. Trương Bách Nhân một kiếm lại có uy thế như vậy. Thời khắc này, vô số kiếm khách sắc mặt trắng bệch, dồn dập từ bỏ trường kiếm trong tay. Hướng về bên dưới ngọn núi chạy đi. Cũng có vô số kiếm khách trên mặt tái nhợt tràn đầy kiên định. Gắt gao ôm lấy trong ngực trường kiếm. Kinh ngạc trong lòng rít gào. Đây cũng là kiếm đạo chân chính là uy năng sao? Cùng Trương Bách Nhân so ra. Chính mình sợ liên nhập cửa cũng không tính là. Hảo kiếm. Thái Sơn đỉnh Dương Kỳ than đâu tự nói. Không có ai thấy rõ Trương Trăm làm sao xuất kiếm. Chỉ là nhìn lại thời gian Trương Bách Nhân phảng phất cũng chưa hề đụng tới. Nếu không có cái kia phô thiên cái địa kiếm ý ở trong lòng mình xẹt qua. Chỉ sợ mọi người chỉ coi chính mình gặp phải quỷ. Người phía dưới thấy không rõ lắm. Nhưng đứng ở Trương Bách Nhân đối diện Dương Kỳ nhưng nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Trương Bách Nhân rút kiếm. Tốc độ xuất kiếm cũng không nhanh, nhưng lại lệch chính mình nhưng không cách nào nhúc nhích mảy may. Liền tựa hồ lâm vào ác mộng, chậm chạp không cách nào tỉnh lại. Dương Kỳ đương nhiên biết, cũng không phải là Trương Bách Nhân kiếm nhanh chậm, mà là đối phương kiếm nhanh quá nhanh. Nhanh đến từ nhanh chuyển chậm, lưu lại cho mình thời không hình chập chờn. Hắn có thể thấy rõ ràng. Trương Bách Nhân người kiếm hợp là một hóa thành dài hồng. Chặt đứt linh đang mang tới gợn sóng. Bảo vật của mình linh đang một tiếng nghẹt ngào. Lại nháy mắt bị đánh thành hai đoạn. Sau đó kiếm tốc độ ánh sáng độ không giảm xuyên qua chính mình lồng ngực. Cong, linh đang rơi xuống đất. Trương Bách Nhân trên mặt mang theo tiếc hận. Đáng tiếc bảo vật này. Trương Bách Nhân không có tiếp tục rút kiếm ý tứ. Mà là một đôi mắt nhìn về phía Dương Kỳ. Hắn đang lo lắng Dương Kỳ hồn phách có thể ngăn trở hay không chiêu kiếm này. Có thể hay không hồn phi phách tán. Dương Kỳ một đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân. Trong mắt tràn đầy ung dung. Nhân sinh chính là như vậy. Không ngừng làm lại. Không ngừng ở luân hồi trong bể khổ dãy rùa. Có người đi ngược dòng nước. Có người nhưng ở trong bể khổ nước chảy bèo trôi. Nói xong, Dương Kỳ thân thể lại bị hàn gió vừa thổi. Hóa thành hai nửa, sau đó một đạo bạch quang nháy mắt phóng lên trời. Không thấy tung tích, Dương Thần tốc độ nhanh bao nhiêu? Lòng tốc độ nhanh bao nhiêu? Dương Thần tốc độ liền nhanh bao nhiêu? Coi như là Trương Bách Nhân cũng đuổi không thượng Dương Thần tốc độ. Dương Thần ly khai thân thể. Trong vòng 7 ngày nhất định phải chuyển thế đầu thai, mà Dương Kỳ trúng rồi Trương Bách Nhân một kiếm, Dương Thần không hẳn có thể ưỡn đến mức quá 3 ngày. Vì lẽ đó Trương Bách Nhân sẽ nói ở đỉnh Thái Sơn chờ đợi 3 ngày. 3 ngày không đến, hoặc là Dương Kỳ đã chuyển thế đầu thai, hoặc là liền hồn phi phách tán, có thiên sư đạo Dương Thần chân nhân đuổi theo. cũng có thiên sư đạo đệ tử lên núi đem Dương Kỳ thi thể ghép lại với nhau. Sau đó thận trọng nhấc xuống núi, Trương Bách Nhân đứng ở đỉnh Thái Sơn, chỉ là một đôi mắt nhìn về phía Vân Hải không nói gì. Một loạt tiếng bước chân vang lên, Nam Thiên Sư đạo trưởng giáo chậm rãi nhặt lên trên đất hóa thành hai nửa linh đang. Lộ ra một trận tiếc hận, đa tạ đô đốc tác thành, Nam Thiên Sư đạo trưởng giáo cung kính thi lễ. Trương Bách Nhân không nói gì, Nam Thiên Sư đạo trưởng giáo biết điều đứng ở một bên. Không dám lên trước quấy rối, thật là đáng sợ một kiếm. Không biết chiêu kiếm này có thể hay không đánh chết ta bất tử chi thân. Lý Thế Dân ở một bên hãi hùng khiếp vía nói. Xuân Quy Quân trên mặt mang theo trầm ngâm. Một lát sau mới nói. Chỉ là kiếm ý bá đạo. Vẫn chưa bám vào kiếm khí. Trương Bách Nhân là hạ thủ lưu tình. Nếu không Dương Kỳ không thể thiếu rơi xuống hồn phi phách tán kết cục. Hắn chung quy biết không? Có thể đem Dương Kỳ đánh cho hồn phi phách tán, nếu không nhất định cùng thiên sư đạo kết làm tử thù. Tóm lại là không có điên, Lý Thế Dân thở phào nhẹ nhõm. Ngươi muốn đối với mình thiên phượng chân thân có lòng tin. Kiếm khí của hắn phách không chết được ngươi. Ngươi đã siêu thoát phượng huyết, luyện chế thành thiên phượng chân thân. Hắn có thể nhịn ngươi gì? Xuân Quy Quân rung đùi đắc ý. Xa xa đỉnh núi Hồng Phất nữ mặt lộ vẻ hồi hộp. Một bên Cầu Nhiêm khách nói, chiêu kiếm này coi như là thần ở trước mặt, cũng có thể muốn đối phương nửa cái mạng. Tam muội, ngươi bỏ lỡ một lần cơ hội thật tốt. Ngươi nếu có thể bái sư đại đô đốc, ngày sau thiên hạ mặc ngươi ngang dọc. Ngươi nếu có thể học được đô đốc 5 phần bản lãnh, liền thiên hạ ít có địch thủ. Nếu có thể học được 8 phần, có hy vọng thành tiên. Lý Tĩnh trách cứ, dưới chân núi Lý Tú Ninh cùng Sài Thiệu đứng chung một chỗ nhìn cái kia huy hoàng cuồn cuộn một kiếm. Sài Thiệu sắc mặt trắng bệch, một lát sau mới nói, Trương Bách Nhân đúng là trong thiên hạ nhân vật thiên kiêu. Thảo nào Tử Tú Ninh cũng sẽ đối với hắn động tâm. Như vậy dẫn đầu độc chiếm lực áp người cùng một thời đại vật. Ta nếu như nữ tử cũng sẽ đối với hắn chân thành. Sài công tử, Lý Tú Ninh kêu một tiếng. Ta là tâm phục khẩu phục, Sài Thiệu nhẹ giọng an ủi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.